Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, kiếm tên, Thúy Điểu. Sau đó, hoàng đế đột nhiên đổi một đề tài. Ngươi muốn cái gì ban thưởng? Hoàng đế hỏi, a ha, rốt cục đến chính đề. Cao Lê sớm đã đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu. Nói, hồi bệ hạ, thảo dân không dám hy vọng xa vời bệ hạ ban thưởng. Bất quá thảo dân Lê Trang cương kiếm, giá cả tiện nghi, phẩm chất ưu tú, giang nam đạo mấy cái quân doanh bên trong. Các tướng sĩ phong bình khá cao, nếu như có thể nói, thảo dân, hoàng đế khoát tay, đột nhiên đánh gãy Cao Lê, nói, Cao công tử, người cũng đừng, thảo dân, tự xưng. Không nói đến tài hoa của ngươi, liền xem như trị liệu tốt công chúa đầu này, chấm cũng không thể tải để ngươi tự xưng thảo dân, đúng không? Cao Lê đã sớm không muốn nói như vậy. Bất quá nha, ngay từ đầu vẫn là hơi khiêm tốn điểm thật sao? Hoàng đế nhìn xem Cao Lê trên mặt biểu tình biến hóa. Mỉm cười nói, chấm quay đầu sẽ giao phó binh sát ti. Để đối ngươi vũ khí tiến hành khảo sát, nếu như phẩm chất chân chính ưu tú, thậm chí mở rộng đến cả nước, cũng không phải không có khả năng. Bất quá tiểu tử ngươi cái kia nho nhỏ Lê Trang, có lớn như vậy khẩu vị sao? Cao Lê cuồng hỉ, nói, hồi bệ hạ, cỏ, ta khẩu vị tốt, lại nhiều đều ăn được. Bất quá chỉ là nhiều hơn mấy đài mô hình rèn cơ sự tình sao? Hoàng đế không biết Cao Lê mô hình rèn cơ, nhưng hoàng đế lại biết Cao Lê cương kiếm rất tốt. Cao Lê cương kiếm là bị Truy Nguyên Ti người mang về. Làm hoàng đế chuyên môn thiết trí tại cả nước lục soát La Tân kỹ thuật ban ngành chính phủ. Truy Nguyên Ti đối các loại chuyện mới mẻ vật đều 10 phần mẫn cảm. Cao Lê cương kiếm chính là một trong số đó. Cương kiếm không hiếm lạ. Thế nhưng là 1000 đem giống nhau như đúc cương kiếm. Vậy liền ly kỳ, quân doanh các tướng sĩ tự nhiên thích những này cơ hồ giống nhau như đúc cương kiếm. Này cực lớn giảm bớt bọn hắn vừa ứng vũ khí thời gian. Mà Truy Nguyên Ti lại đối với mấy cái này cương kiếm như thế nào mà đến tràn đầy hiếu kỳ. Chế tạo bạch thiết kiếm có thể giống nhau như đúc, này không hiếm lạ. Thế nhưng là loại này rèn cương kiếm vậy mà cũng giống nhau như đúc. Này không hợp với lẽ thường. Lần trước Bình Dương thành Truy Nguyên Ti lại mục Trịnh Phi đi tìm kiếm máy bơm nước kỹ thuật không? Có kết quả, đôi này cương kiếm tràn ngập hứng thú. Hắn không rõ này phía sau nguyên lý. Liền làm 3 thanh cương kiếm trình báo đi lên. Vị này Vũ Triều Hoàng đế cũng là thích chuyện mới mẻ vật người. Hắn lập tức minh bạch những này cương kiếm ý vị như thế nào. Đồng thời hắn cũng đối Cao Lê là như thế nào làm ra những này cương kiếm tràn ngập tò mò. Nhìn xem Cao Lê, hoàng đế cười ha ha. Cái này láo cá tiểu tử. Lúc này, Sở Diệu Âm từ trong phòng đi tới. Đi vào Cao Lê trước mặt. Một cái đại lễ đến cùng. Đối với như thế một cái băng khô mỹ nhân vậy mà làm ra cử động như vậy. Cao Lê ngược lại có chút không thích ứng, bận bịu muốn đưa tay đi cản, nhưng người ta là công chúa cao quý. Ngay trước nhân gia hoàng đế lão tử trước mặt, tự mình đưa tay ước chừng không thích hợp, đa tạ cao công tử ân cứu mạng, Diệu Âm không thể báo đáp. Nếu là tương lai cao công tử gặp phiền phức, cao công tử cứ tới sai người tới tìm ta, chỉ cần không phải phản quốc đại tội. Ta tất bảo đảm ngươi, tội phản quốc, đó là muốn chu cửu tộc, để ở nơi đâu đều không tốt dùng. Sở Diệu Âm đây chính là ngay trước hoàng đế mặt nói. Đủ để biểu đạt thành ý. Hoàng đế cười nói, Diệu Âm ngươi yên tâm, ta vừa mới cho Cao Lê một khối vô sự bài. Cho dù là hắn thật phản quốc, chấm cũng có thể tha cho hắn một lần. Cao Lê lập tức mặt mũi tràn đầy chất đầy sợ hãi. Nói, bệ hạ, công chúa, ta mặc dù gan lớn một chút, khả năng không thể đừng luôn luôn đem phản quốc này hai chữ treo bên miệng sao? Nghe đặc biệt hãi đến hoảng, thân là vũ quốc nam nhi tốt, ta nguyện vọng lớn nhất liền hào hào kiếm tiền, thực tình không có bản sự đi giày vò cái khác. Nói này, Cao Lê đột nhiên vỗ tay một cái, nói, đúng rồi, phía trước công chúa hướng ta định chế cái kia thanh vũ khí. Ta làm xong, nói xong, Cao Lê quay người nhìn về phía một người thị vệ. Cao Lê vũ khí tùy thân đều đã bị thu. Thị vệ kia nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế gật gật đầu. Thị vệ kia quay người rời đi. Sau đó mang về một cái dài mảnh bao vải. Cao Lê đưa tay muốn đi tiếp. Nhưng mà thị vệ kia cũng không cho. Cao Lê một mặt lúng túng nhìn xem thị vệ tự mình đem cái kia bao vải đưa tới. Ui ui. Các người cũng hơi đối với mình có chút lòng tin a. Các người có chí tôn vợ chồng tọa trấn, nhà các người công chúa tự thân liền rất mạnh. Các người hoàng đế mặc dù ở chỗ này yếu nhất, nhưng cũng là cao thủ. Người nói ta một cái đáng thương tiểu thành tuyển thủ, toàn thân duy nhất tu vi cao nhất địa phương cũng không thể lấy ra làm vũ khí a. Sở Diệu Âm tiếp nhận bao vải mở ra. Đầu tiên nhìn thấy chính là một cái quấn lấy dây ra chuôi kiếm. Chuôi kiếm cuối cùng có một cái nho nhỏ phối trọng kim cầu, dùng để cân bằng thân kiếm trọng lượng. Hoàng kim ưu điểm lớn nhất chính là nặng, mà lại thân là công chúa bội kiếm, dùng một điểm hoàng kim tự nhiên cũng không có gì không ổn. Sau đó là hình mũi khoan kiếm cách phía trước bị xe ra ba đầu lăng. Phía trước dần dần biến nhỏ, cắm vào vỏ kiếm bên trong. Sở Diệu Âm nhẹ nhàng rút ra tế kiếm. Ba đạo mũi nhọn lóe ra hàn quang hiện ra ở trước mặt mọi người. Dù là Sở Diệu Âm tính cách băng lãnh, cũng in nguyên thở nhẹ ra âm thanh. Mà phía sau nàng, kia đối chí tôn vợ chồng càng là trừng to mắt. Cơ giới gia công tinh chuẩn vẻ đẹp. Thế giới này người, chưa từng gặp qua. Ba đạo tinh chuẩn mở rãnh, ba cây kiếm tích bị đánh mài thành lưỡi kiếm sắc bén. Thân kiếm nội bộ phân bố liên tiếp lớn nhỏ không đều lỗ. Những này lỗ có thể hữu hiệu giảm xuống trọng lượng, mà lại tựa hồ còn có thể gánh chịu lấy máu công hiệu, đương nhiên này cũng không thể. Tốt một thanh hung khí. Cái kia nữ chí tôn thấp giọng nói. Thúy Điều, Cao Lê cười nói. Thanh kiếm này danh tự, gọi Thúy Điều, cái kia nam chí tôn khóe mắt run lên. Ngươi cho thanh này hung khí, lên như thế một cái mỹ diệu danh tự. Hoàn toàn chính xác, so với bình thường vũ khí, thanh này phá giáp kiếm hung ác trình độ cơ hồ đã nhanh muốn phá biểu. Ba đạo mũi nhọn mặc dù không có biện pháp hoàn thành chém vào. Nhưng tùy tiện từ cái kia phương hướng bổ trúng địch nhân, đều sẽ dẫn đến địch nhân da chóc thịt bong, lại càng không cần phải nói nó lúc đầu vốn có công năng. Đâm, thân kiếm một hàng kia lỗ thủng cơ hồ đã chứng minh vật này cũng không thích hợp chém vào. Nơi này cũng có Cao Lê tâm tư ở bên trong, cầm thanh này xuyên giáp kiếm, người cũng đừng lại cùng người đối chặt, vì cái gì gọi Thúy Điều. Công chúa điện hạ thử nhìn một chút liền biết. Cao Lê cười nói. Mọi người đi tới trong viện. Sở Diệu Âm nhẹ nhàng huy động. Thúy Điều. Hưu. Thân kiếm phát ra thanh thúy còi huýt. A. Sở Diệu Âm mặt mũi tràn đầy kinh dị. Lại liên tục huy kiếm. Nương theo tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh. Không trung. Hưu. Hưu. Âm thanh bên tai không dứt. Mà lại theo Sở Diệu Âm tốc độ tăng tốc. Cái kia hưu thanh âm vậy mà thật giống như chim hót. Mà lại bởi vì này tê kiếm trên thân kiếm có liên tiếp lỗ, những này lỗ phát ra thanh âm khác biệt, cao âm giọng thấp dung hợp lại cùng nhau. Nếu như liên tục huy kiếm, lại tựa như bầy chim cùng vang lên. Nguyên lai đây cũng là Thúy Điểu. Sở Diệu Âm nhìn qua trong tay Thúy Điểu, mừng rỡ chi tình, lộ rõ trên mặt. Cao Lê nhìn xem Sở Diệu Âm trong tay kiếm. Hoàng đế đang nhìn Cao Lê. Thân là hoàng đế, hắn gặp quá nhiều muôn hình muôn vẻ người. Nhưng cái này Cao Lê, hắn càng phát ra cảm giác có chút xem không hiểu. Nếu như đổi thành bất luận kẻ nào, cùng hoàng gia có ân, vô luận như thế nào đều phải mượn cơ hội cùng hoàng gia tìm cách thân mật a. Nhưng người ta Cao Lê cũng không, người này một môn tâm tư chỉ muốn cùng hoàng đế làm ăn, chỉ muốn kiếm tiền. Trước giờ đến nơi đây, hắn cơ hồ không có nửa điểm vượt qua chi tâm, giữ khuôn phép chữa khỏi công chúa, chẳng những không tranh công, thậm chí còn hình như rất sợ cùng hoàng gia dựng vào quan hệ giống như. Hoàng đế từ vừa mới bắt đầu, ngay tại quan sát Cao Lê, vô luận là ngay từ đầu bình dị gần gũi lão phụ thân hình tượng vẫn là mặt lộ vẻ sát khí hình tượng. Vẫn là vừa mới hắn thổ lộ hết sở diệu âm mẫu thân hình tượng. Cái này bất quá đều là hoàng đế dùng để khảo sát Cao Lê một loại phương thức. Bởi vì hắn gần nhất thật sự là nghe được quá nhiều lần sở diệu âm nhắc lên cái này Cao Lê. Hắn đối cái này thích tạo nữ tử phục sức, còn chế tạo ưu tú vũ khí người trẻ tuổi tràn ngập tò mò. Người này, đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ, thật là rơi vào tiền trong mắt? Mắt thấy nơi này không có mình sự tình, Cao Lê liền muốn cáo từ. Hoàng đế lúc đầu cũng chưa nghĩ ra muốn thế nào ban thưởng. Thế là liền để Cao Lê về trước đi. Bất quá trước khi đi, hoàng đế căn dặn Cao Lê, công chúa bị tà dị xâm nhiễm sự tình, nhất định phải giữ bí mật. Nhìn, đây chính là vì cái gì Cao Lê khẩn trương như vậy muốn đi nguyên nhân. Bởi vì hắn thấy, công chúa bị tà dị xâm nhiễm, chuyện này một khi lan truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Lúc này người biết chuyện này giới hạn tại Thái Y Viện phạm vi, chắc hẳn đã hạ phong khẩu lệnh. Còn có chính là Cố Vô Ưu cùng Chí Tôn kia vợ chồng. Còn có Cao Lê, nghĩ đến, duy nhất ngoại nhân chính là Cao Lê. Cao Lê dự định thừa dịp hoàng đế trong lòng còn mang theo cảm kích thời điểm tranh thủ thời gian. Chạy, chờ trở lại Lê Trang. Hoàng đế coi như hối hận, cũng không tốt bắt người đi. Kết quả trở lại biệt viện, cái mông còn tại trên ghế ngồi ấm chỗ hồ. Lý Thiết Quyền liền đem Cao Lê cho bắt đi. Huệ đệ, hôm nay ca ca ta muốn dẫn ngươi hảo hảo ở tại này thượng kinh chơi đùa. Ca ca biết ngươi thèm, ta ăn trước cái 3 ngày 3 đêm ha ha ha ha. Lý Thiết Quyền một đường cuồng tiếu mang theo Cao Lê đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?